cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 46, cưỡng hiếp trả thù, một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng bạt tai thanh thúy, nhẹ nhàng quanh quẩn tại trong tầm cung. Kỳ Lạc Hy vẫn không nhúc nhích, hắn mặc kệ tiếp tục hôn hít lấy môi Hạ Như Thanh, nhưng lại gia tăng vài phần lực đạo, tay phải kéo chặt cái ót của Hạ Như Thanh. Bạo quân, người trong hoàng thất các ngươi đều vô sỉ như vậy sao? Hạ Như Thanh dùng sức cắn môi của hắn, đến khi xuất hiện mùi máu tanh. Kỳ Lạc Hy mới bằng lòng chậm chậm thối lui. Hoàng hậu tâm thật sự là quá ác độc a. Kỳ Lạc Hy làm bộ đáng thương sờ lên nơi mới vừa bị đánh, nhưng lại nhìn không ra chút bất kỳ tức giận nào. Hạ Như Thanh không để ý đến hắn, giận liếc chừng Kỳ Lạc Hy, ngước mắt lên phía trên xem xét, quả nhiên thấy được một cái lỗ to như vậy. Thật sự là hết hy vọng không thay đổi a, lại muốn dùng đến phương pháp này. Hoàng đế đều nhàm chán như vậy sao? Kỳ Lạc Hy hiển nhiên không thèm để ý sự căm tức của Hạ Như Thanh, hắn mập mờ liếm liếm khóe môi nơi có máu, mang theo một tia cười nhẹ như có như không. So với thương thế kia, trẫm vẫn cảm thấy hoàng hậu chính là cái hôn kia càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được a, khi nào trẫm mới có thể được âu yếm nữa đây? Kỳ Lạc Hy vô sỉ cười xấu xa, lúc này hoàng đế rõ ràng như tên du côn bình thường, đùa giỡn Hạ Như Thanh. Người muốn đến vậy sao? Hạ Như Thanh hơi nghiêng con mắt bạc ôm lấy khóe môi, mang theo một chút tiếng nói không rõ đắc ý, bàn chân Hạ Như Thanh trắng nõn đứng ở trên giường vua, nàng cúi người khinh thường bạo quân, cánh tay xinh đẹp vũ động nâng cái cằm. Trơn bóng của hắn, đã muốn vậy bổn cung liền cho ngươi rồi, bất quá đây chỉ là trả thù ngươi vừa rồi là bất kính đối bổn cung. Nàng không nói gì bá đạo hôn xuống, môi lạnh như băng dán lên môi mỏng của Kỳ Lạc Hy, môi chạm môi ướt át lẫn nhau, Hạ Như Thanh cuồng dã xâm lấn hôn Kỳ Lạc Hy, mà khóe mắt lại gắt gao theo dõi hắn. Bạo quân, đã như vậy, bổn cung phong ngươi làm nam phi được không? Hạ Như Thanh khẽ cười, hơi nghiêng khóe môi, ba phần cuồng ngạo, bảy phần xinh đẹp. Kỳ Lạc Hy hơi híp con mắt, nữ nhân này vẫn là cường thế trước sau như một, thật sự là giáo huấn cũng giáo huấn không được. Được trẫm đáp ứng, Kỳ Lạc Hy sảng khoái đáp một tiếng, nhưng mà lại lẳng lặng dừng ở Hạ Như Thanh, có âm mưu gì sao? Hạ Như Thanh hiển nhiên cũng bị hắn sảng khoái đáp ứng như vậy lại có chỗ kinh ngạc một chút, bạo quân này rõ ràng lại đáp ứng. Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú một chút, khẳng định không có phát sinh chuyện gì tốt. Đã như vậy, bản nam phi có phải là cũng có thể kết thúc trách nhiệm của phi tử? Kỳ Lạc Hy cười xấu xa, nhanh chóng bổ nhào vào Hạ Như Thanh, trước bị nàng đùa giỡn sau vốn muốn có lợi mà muốn đòi lại từng cái, cách chương.